Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, hóa thành phế tích Định Hải Tông biệt viện. Không tốt, làm Trần Dưỡng Trí cảm giác được trước ngực mình lực phòng ngự cực mạnh nước giáp. Thậm chí ngay cả cái kia thủy tinh cầu một cái chớp mắt đều không có kiên trì vượt qua thời điểm. Lúc trước cái kia xóa sạch tự tin, đã là trong nháy mắt bị oanh kích được tan thành mây khói. Siêu, không thể không nói Trần Dưỡng Trí cái này tứ phẩm linh quân. Hay là có thuộc về mình cường hoành thủ đoạn. Trong lúc một khắc, hắn cũng không biết là dùng một loại gì phương pháp. Rõ ràng là thân hình thoát một cái. Bản thể đã là xuất hiện ở hơn 10 trượng có hơn. Mà tại Viêm Huyền Chi Cực tồn tại địa phương, lại là có một đạo thủy hình bóng người lưu lại. Rất rõ ràng đây là thuộc về Trần Dưỡng Trí một loại thoát thân bí pháp. Bạo, một chiêu này liền liền Diệp Băng đều giấu giếm đi qua. Làm hắn trong miệng quát lạnh âm thanh rơi xuống. Ấn quyết trong tay cũng là lặng yên một nắm thời điểm. Lúc này mới phát hiện cái kia căn bản cũng không phải là Trần Dưỡng Trí chân thân. Hừ, tính ngươi vận khí, đồng dạng đằng không mà lên Diệp Băng. Trong lúc cấp bách đem thanh giáp lân nhân tiểu thanh cũng cho bắt được trên bầu trời. Nghe được trong miệng hắn phát ra một đạo hư lạnh thanh âm. Sau đó lại nói, bất quá đã làm sai chuyện, khẳng định là muốn đánh đổi một số thứ. Làm Diệp Băng lạnh giọng rơi xuống, bay đến trên bầu trời hắn, trống không một cái tay ấn quyết lần nữa nhất biến. Ngay sau đó cái kia Viêm Huyền Chi Cực bạo tạc năng lượng. Phảng phất như là nhận lấy cái gì dẫn dắt bình thường. Đại đa số Viêm Huyền Chi Cực bạo tạc năng lượng, vẫn tại Định Hải Tông biệt viện bên trong tàn phá bừa bãi. Nhưng là trong đó một cỗ nho nhỏ năng lượng màu xanh, lại là từ đó bị móc ra, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ, đuổi tới đã tại mấy bên ngoài hơn 10 trượng Trần Dưỡng Trí hậu phương. Phốc, phảng phất đao kích đầu gỗ cổ quái thanh âm truyền ra. Bản kia coi là đã chạy thoát Trần Dưỡng Trí. Chỉ cảm thấy hậu tâm hung hăng chấn động, sau đó thân hình run rẩy, rõ ràng là trên không trung cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Máu vẩy trời cao, siêu, cuồng phun ra một ngụm máu tươi Trần Dưỡng Trí, sau một khắc liền bị một cỗ đại lực đánh cho xa xa bay ra. Cuối cùng rơi xuống tiến vào hãm vân thành bên trong, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Mặc dù chỉ là bạo phong Viêm Huyền Chi Cực trong đó một đạo lực lượng, nhưng cũng không phải tứ phẩm linh quân Trần Dưỡng Trí có thể chịu đựng nổi. Dù là có thể giữ được một cái mạng, cũng không phải 10 ngày nửa tháng có thể khôi phục như cũ. Oanh, mà thẳng đến lúc này, bạo phong Viêm Huyền Chi Cực sức mạnh mạnh nhất, mới âm vang tại Định Hải Tông biệt viện phun trào mà ra. Làm cho bên ngoài một chút người tu luyện, đều là không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Phải biết bởi vì Diệp Băng hôm đó tại hãm Vân Thành đại chiến, làm cho cực kỳ cường đại thế lực, đều tại Định Hải Tông này bên ngoài an phóng có nhãn tuyến. Mà lại không nhìn thấy Diệp Băng xuất hiện trước đó, bọn hắn là không thể nào rời đi. Vừa rồi từ Định Hải Tông biệt viện bên trong liên tiếp bay ra mấy đạo thân ảnh, làm cho bọn hắn một lần có chút hiếu kỳ. Lại cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, càng không biết đại nạn sắp trước mắt, thẳng đến bạo phong Viêm Huyền Chi Cực tại biệt viện bên trong bạo tạc. Trong khoảnh khắc liền đem lớn như vậy biệt viện san thành bình địa thời điểm, bọn hắn mới ý thức tới cái này chỉ sợ là sinh tử của mình thời khắc. Viêm Huyền Chi Cực bạo tạc uy lực cỡ nào to lớn. Định Hải Tông biệt viện, cũng chưa chắc so với lúc trước cơ gia chủ điện càng kiên cố hơn. Huống chi đây là một môn có thể trưởng thành tính chất thủ đoạn đặc thù. Thời khắc này uy lực, cũng xa xa không thể cùng lúc trước cơ ra một lần kia giống nhau mà nói. Cơ hồ là một cái thời gian nháy mắt, Định Hải Tông biệt viện chính là hóa hóa phế tích, mà những cái kia bạo tạc năng lượng lại là từ trong viện tàn phá bừa bãi mà ra. Lần này bên ngoài rất nhiều người tu luyện, tất cả đều gặp vận rủi lớn. Những này được phái tới giám thị Diệp Băng những người tu luyện. Thực lực căn bản không có đạt tới linh quân cấp bậc. Thậm chí là thiên vương cấp độ cường giả cũng không nhiều gặp. dù là chỉ là viêm huyền chi cực bạo tạc dư uy. Bọn hắn cũng căn bản không chịu đựng nổi. Bởi vậy những người tu luyện này kết quả, so với lúc trước Tiêu Bất Thông còn thê thảm hơn được nhiều. Một trận tàn phá bừa bãi sau đó, có hơn 10 người bị viêm huyền chi cực kinh khủng năng lượng sinh sinh oanh thành máu thịt vụn. Chỉ có một ít cách càng xa người tu luyện, có thể là thực lực mạnh mẽ thiên vương cường giả, mới chỉ là tại cái này kinh khủng bạo tạc phía dưới. Miễn cưỡng giữ được một cái mạng, thực sự như lúc trước Trần Dưỡng Trí đồng dạng, tất cả miệng phun mỏng muốn máu tươi, mặt hiện lên hoảng sợ vội vàng thối lui mà đi, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Trong lúc một khắc, cũng không biết đạo viện bên trong tình hình những người may mắn còn sống sót. Trên mặt một mảnh kinh hãi muốn tuyệt, đây chẳng qua là dư uy lực lượng, đều để đến bọn hắn tử thương một mảnh. Nếu là ở vào cái kia trung tâm vụ nổ, lại sẽ là như thế nào một phen tình hình đâu? Sẽ không lại là Diệp Băng làm ra à? Đám người kinh hồn táng đảm phía dưới, trong óc đều là không hẹn mà cùng hiện ra một đạo thân ảnh áo trắng. Mà lại càng nghĩ càng thấy được có khả năng này. Dù sao vô luận là Quý Vô Phàm hay là Hồng Khản, đều là khẳng định không có khả năng làm ra như vậy uy lực to lớn đại sát khí. Cũng chỉ có cái kia không theo lẽ thường ra bài kinh khủng thiếu niên, mới có khả năng làm đến bước này. Quý huynh, ta, ngoài trăm trượng trên bầu trời, Hồng Khản ngay cả lời đều nói không rõ lắm, liên tiếp ta nhiều lần, cũng không có ta ra cái gì đến. Hắn sắc mặt đã là hoàn toàn trắng bệch, đồng thời đối thiếu niên mặc áo trắng kia, lần nữa thăng ra vô tận ý sợ hãi, bởi vì Hồng Khản trong lòng rõ ràng, vừa rồi chính mình nếu không phải tâm hữu linh tê theo sát Quý Vô Phàm xuất viện, hơn nữa còn thối lui đến khoảng cách xa như vậy, chỉ sợ giờ phút này sớm đã hài cốt không còn, như thế bạo tạc uy lực, hắn ngày hôm đó cũng là chưa từng gặp qua Diệp Băng thi triển. Hồng Khản có lý do tin tưởng, nếu như hôm đó Diệp Băng thi triển ra loại này đại sát khí, có lẽ chiến đấu kết thúc còn muốn càng nhanh một chút. Hồng Khản cố nhiên là kinh hồn táng đảm nói không ra lời. Mà bên kia hai vị nhất phẩm linh quân, càng là toàn thân run rẩy, tựa hồ cũng muốn bởi vì sợ hãi trong lòng, mà không thể dừng lại trên bầu trời này. Lúc trước hai vị này, mặc dù đi theo Quý Vô Phàm bay đến bầu trời xa xa, có thể trong lòng bọn họ, thực sự không có nghĩ qua Trần Dưỡng Trí sẽ thua, chí ít không bị thua được nhanh như vậy. Nhưng là bây giờ, thế này sao lại là thắng bại vấn đề? Đây quả thực là thời khắc sinh tử tốt a. Bọn họ cũng đều biết nếu như không phải Trần Dưỡng Trí cái kia nước lỗi thủ đoạn, lúc này chỉ sợ đã hài cốt không còn. Huống chi dù vậy, Trần Dưỡng Trí bị một đạo năng lượng oanh trúng, cũng chưa chắc liền có thể sống thêm. Trong lúc một khắc, hai vị này nhất phẩm linh quân, sâu trong đáy lòng, đã đối thiếu niên mặc áo trắng kia, sinh ra vô tận ý sợ hãi. Đồng hồ nhìn trên mặt người vật vô hại, khi ra tay vậy mà như thế tàn nhẫn, bọn hắn đều có lý do tin tưởng. Tại vừa rồi một khắc này, thiếu niên kia là tuyệt đối không có hạ thủ lưu tình loại này dự định. Đó chính là hướng về phía thu lấy Trần Dưỡng Trí tính mệnh đi. Lớn như vậy Định Hải Tông biệt viện, giờ phút này đã là biến thành một đống phế tích, khói bụi bốc lên mông lung ở giữa. Một đạo thân ảnh áo trắng mang theo một vòng bóng xanh, lăng không lơ lửng trên bầu trời, phảng phất cửu thiên thần chi bình thường. Giờ khắc này, Hãm Vân Thành chỗ này khu vực, không thể nghi ngờ là trở nên lặng ngắt như tờ. Rất nhiều người đều mặt hiện lên mờ mịt, thầm nghĩ lại có ai như vậy đuôi mù, cũng dám đi trêu chọc tôn này ma đầu. Lá gan thật đúng là không phải bình thường lớn a. Hết chương.